Bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 45, tỉ mỉ phẩm, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nhìn đến đi ra nam nhân, tiết mục tổ người toàn choáng váng. Trương Vũ Vũ không là một người ở sao, làm sao theo phòng nàng bên trong đi ra đến một người nam nhân. Trọng yếu nhất chính là, nam nhân này quần áo không chỉnh, trên thân còn ướt nhẹp, cái này không khỏi để mọi người mơ màng ngàn vạn. Diệp Thần đồng dạng mộng bức, hắn thận trọng nhìn lấy đám người này. Ngay tại song phương xấu hổ dỗi thời điểm, Trương Vũ Vũ cũng phát hiện phía ngoài dị dạng đi ra. Hắn nhìn đến người chủ trì Hà Quýnh cùng tiết mục tổ, lúc này mới vỗ ót một cái. Dọc theo con đường này, trong nội tâm nàng tất cả đều là Diệp Thần, lại đem muốn ghi hình tiết mục chuyện trọng yếu như vậy quên đi. Nhìn đến camera, Trương Vũ Vũ vội vàng bọc lấy áo choàng tắm. Nhìn đến mặc lấy phấn hồng sắc áo choàng tắm Trương Vũ Vũ, phòng trực tiếp người xem điên cuồng. Đậu phộng, Vũ Vũ mặc lấy áo choàng tắm tốt gợi cảm a, lại nói, đi ra nam nhân này là ai? Chẳng lẽ là tiết mục tổ an bài tài liệu, đây cũng quá kình bạo đi, Vũ Vũ mặc lấy áo choàng tắm, trên thân nam nhân ướt nhẹp ngươi tỉ mỉ phẩm. Diệp Thần cùng Trương Vũ Vũ bộ dáng bây giờ hoàn toàn chính xác sẽ cho người mơ màng vạn phần. Hai người trên thân đều là ẩm ướt, Trương Vũ Vũ còn bọc lấy áo choàng tắm. Cô nam quả nữ ở chung một phòng dưới mái hiên, trọng yếu nhất chính là thân thể còn tất cả đều là ẩm ướt. Đây cũng quá mập mờ đi, lúc này có người xem não đại động mờ, đậu phộng cái này không phải là Vũ Vũ bạn trai đi. Rất có thể, bằng không Vũ Vũ trong nhà tại sao có thể có nam nhân. Trong nháy mắt phòng trực tiếp phát nổ, đám dân mạng trong nháy mắt tất cả đều kích động, lúc này, Bạch tỷ sắp điên mất rồi. Vì tiết mục nàng chuyên môn đem bảo tiêu cùng tài xế còn có tất cả nam tính công tác nhân viên đều rút lui đi ra, chính là sợ gây nên dân mạng hiểu lầm. Quảng cáo, thế nhưng là nàng nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới, theo Vũ Vũ trong phòng vậy mà đi ra một cái toàn thân ướt nhẹp nam nhân. Hà Quýnh cũng là có chút mộng bức, tuy nhiên hắn là một cái kinh nghiệm lão luyện người chủ trì, nhưng là tình huống này hắn cũng không biết làm sao tiếp. Diệp Thần cũng tỉnh táo lại, hắn hiểu được chính mình nhất định phải nói cái gì, bằng không rất nhanh hắn liền sẽ lên đầu đề. Cái này nổi hắn cũng không muốn lưng, Trương Vũ Vũ xấu hổ cười đối với màn hình lên tiếng chào. Này, các vị dân mạng mọi người tốt, cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là bằng hữu ta, nhà ta ống nước hỏng, cho nên hắn là tới giúp ta sửa ống nước. Sửa ống nước, làm dân mạng đều là tiểu học sinh sao, lấy cớ này cũng quá lâu đi, Diệp Thần xấu hổ cười. Kỳ thật ta là đi tài xế, vừa mới đưa Trương Vũ Vũ tiểu thư về nhà, nhà nàng ống nước hỏng, cho nên ta liền lên lầu giúp đỡ tô một chút ống nước, không quấy rầy tiết mục ghi hình, ta đi trước. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Trương Vũ Vũ, trực tiếp chuồn đi. Loại tình huống này, Diệp Thần minh bạch càng tô càng đen, cho nên tam thập lục kế tẩu vi thượng kế. Đến mức như thế nào chùi đít, đó là Trương Vũ Vũ cùng tiết mục tổ đạo diễn sự tình. Trương Vũ Vũ lúng túng nhẹ gật đầu. Cảm ơn, lúc này tất cả mọi người y nguyên còn ở vào mộng bức bên trong, trơ mắt nhìn Diệp Thần lên chiếc kia huyễn khốc Pagani, gào thét rời đi. Lúc này thời điểm, dân mạng đột nhiên nổ, đậu phộng, mở ra Pagani chạy đi, nói đùa đâu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đạo diễn, ngươi nghĩ rằng chúng ta người xem IQ là không sao. Thực nện cho nhất định là Vũ Vũ bạn trai, toàn bộ phòng trực tiếp gần như điên cuồng, Diệp Thần về đến nhà, thở phào một cái. Hắn tắm rửa nằm ở trên giường, đột nhiên nhớ tới vừa mới lấy được 1 triệu miêu nha tệ. Cái này khen thưởng có chút vô nghĩa, miêu nha tệ làm cái gì đây? Diệp Thần đột nhiên nhớ tới trước đó gặp phải dẫn chương trình Tô Tiểu Nhã. Một cái thật có ý tứ nữ hài tử, Diệp Thần mở ra miêu nha trực tiếp lục ra được Tô Tiểu Nhã tên. Phòng trực tiếp bên trong Tô Tiểu Nhã vẻ mặt buồn thiu. Nàng vừa mới đạt được trực tiếp bình đài thông báo, bởi vì nàng hiệu suất quá kém, tối nay liền mạch hoạt động, nếu như thua, đem về mất đi giữ gốc tiền thưởng. Tô Tiểu Nhã vốn là dậy đến không nhiều, không có giữ gốc tiền thưởng, liền tiền thuê nhà đều trả không nổi. Nhìn lấy phòng trực tiếp mười mấy cái dân mạng, còn có tội nghiệp khen thưởng bảng, Tô Tiểu Nhã thở dài. Xem ra ta thật không thích hợp làm chủ truyền bá. Các vị thân môn, buổi tối Tiểu Nhã muốn cùng còn lại dẫn chương trình liền mạch chuyển động cùng nhau, quan hệ này đến Tiểu Nhã có thể hay không tiếp tục tại trực tiếp bình đài vì mọi người trực tiếp, hy vọng mọi người ra sức điểm đánh cái thưởng, cảm ơn mọi người. Thế mà không ngoài sở liệu, gian phòng của nàng người phần lớn là bài chơi, căn bản không có người phản ứng nàng. Tô Tiểu Nhã tuyệt vọng, lần này liền mạch đối thủ nàng xem qua, là một cái nắm giữ hơn 100 cái khách quý dẫn chương trình. Trọng yếu nhất chính là cái kia dẫn chương trình có đại ca chống đỡ, mỗi lần liền mạch hoạt động đều sẽ khen thưởng hơn vạn. Tô Tiểu Nhã tính cách vốn là hướng nội, không thích dùng loại kia rõ ràng mà nói để đại ca nâng nàng, cho nên hoàn toàn không có chỗ dựa, hai vô nhân khí, lần này nàng nhất định phải thua. Diệp Thần tiến nhập phòng trực tiếp, nhất thời rất im lặng. Hắn rất ngạc nhiên, một cái nhan trị 95 phân trở lên mỹ nữ là làm sao đem phòng trực tiếp nhân khí làm thảm như vậy. Dẫn chương trình, người của ngươi khí thật đáng thương. Diệp Thần phát cái tin tức nói. Đúng vậy à, hoan nghênh Kiếm Lưu đại ca, lập tức liền muốn liền mạch lẫn nhau động ta khách quý đếm vẫn là hàng đơn vị, có thể hay không đánh thưởng cái hoa tươi, thêm cái fan, cảm ơn, hoa tươi mới một khối tiền. Tô Tiểu Nhã điềm đạm đáng yêu nói ra. Không sai, một khối tiền đối với một người bình thường tới nói, thật không tính là gì. Thậm chí nhìn đến mặt đất một khối tiền cương băng, đại đa số người đều chẳng muốn xoay người lại kiếm. Bình thường Tô Tiểu Nhã rất ít cùng người đòi hỏi hoa tươi, nhưng là hôm nay nàng thật không có biện pháp. Đối với nàng tới nói, hôm nay cũng là quyết chiến, nếu như thua cũng chỉ có thể lui ra trực tiếp. Diệp Thần cười cười đánh chữ hỏi, dẫn chương trình ca hát êm tai sao? Quảng cáo, ta ca hát ngũ âm không được đầy đủ. Há cái kia nhảy đâu, nhảy ta cũng sẽ không nhảy, Tô Tiểu Nhã có chút rụt rè nói. Vậy ngươi có cái gì tài nghệ? Diệp Thần rốt cuộc minh bạch Tô Tiểu Nhã phòng trực tiếp vì cái gì thê thảm như vậy? Ta sẽ sâu ngồi xổm, sẽ còn tập thể dục theo đài. Diệp Thần, kiếm kia chảy đại ca, ngài có thể hay không đánh thưởng một cái hoa đây? Tô Tiểu Nhã cầu khẩn nói. Diệp Thần một trận buồn cười, Tô Tiểu Nhã dựa vào nhan trị trên bảng cái phú nhị đại, hàng hiệu xe sang trọng đều dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nha đầu này hết lần này tới lần khác muốn bằng lấy bản sự, vì một khối tiền hèn mọn câu người. Xin lỗi, ta thích bạch chơi. Diệp Thần trực tiếp trả lời. Tô Tiểu Nhã nhìn đến Diệp Thần trả lời một trận đắng chát. Mình đã như thế hèn mọn câu khẩn, đổi lấy vẫn là cự tuyệt. Nàng vốn cho là, dựa vào chính mình nhan chị sẽ ở trực tiếp ngành nghề tìm tới thuộc về mình một phiến thiên địa. Thế nhưng là đi vào cái vòng này mới hiểu được võng thượng nói trực tiếp thu nhập một tháng 1 triệu, mang hàng một ngày dãy mấy trăm ngàn đều là truyền thuyết mà thôi. Những cái kia đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh phong võng hồng mới có đãi ngộ. Tô Tiểu Nhã một không có tư nguyên, hai không có hậu trường, còn không chịu làm loại kia rõ ràng biểu diễn, tăng thêm tài nghệ thường thường, muốn lừa căn bản không có khả năng. Kỳ thật trước kia cũng có đại ca muốn nâng Tô Tiểu Nhã, có thể là đối phương nói lên đủ loại quá phận yêu cầu, đều bị Tô Tiểu Nhã cự tuyệt. Người ta dùng tiền chẳng phải đồ cái có thể đem mỹ nữ đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay sao? Người không nỗ lực người ta tự nhiên cũng sẽ không phản ứng ngươi. Ai, được rồi, xem ra ta thật không thích hợp làm trực tiếp tối nay chính là ta sau cùng trực tiếp đi. Tô Tiểu Nhã thật sâu thở dài. Thần môn, tối nay có thể là Tiểu Nhã một lần cuối cùng làm bạn mọi người, cảm ơn mọi người cho tới nay ủng hộ và chú ý. Tô Tiểu Nhã trong mắt ngậm lấy nước mắt thương cảm nói ra. Cách chương.